Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Kiều trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Được, bố mẹ cứ bỏ con mà đi. Sau này đừng bao giờ khóc lóc mong con quay về nữa. Nhất định con sẽ không bước chân về cái nhà chết tiệt đó. Kiều ấm ức mở điện thoại nhưng lại chẳng biết gọi cho ai. Cô ta thậm chí không có nổi một người bạn thân để mà tâm sự. Trước kia hay đi bar thì thường xuất hiện những chị gái, em gái thân thiết như ruột thịt, bởi vì Kiều nổi tiếng là sông xinh. Nhưng từ lúc cô bỏ đi theo Khiêm, không bay nhảy tiếp, thì những người kia cũng cạch mặt, chẳng ai muốn dây dưa tới Kiều nữa. Hơn nữa, sau khi biết vụ Kiều tranh chồng của chị thì mọi người đều coi khinh ra mặt. Cô vào trang cá nhân của Đào để coi thử. Kiều lúc nào cũng hay có thói quen soi mói những thông tin mới nhất của Đào. Trang cá nhân của cô ấy lâu lắm mới đăng một bức hình hay những bài học ý nghĩa của cuộc sống. Kiều cứ lấy móng tay rạch mạnh vào phần mặt của chị gái, ánh mắt hiện rõ sự căm thù. Mày đừng có tưởng cuộc đời mày mãi màu hồng nhé. Sẽ có một ngày mày phải nếm đủ những thứ đau thương như tao. Mày chẳng là cái đếch gì ở thế giới này hết. Cái loại đàn bà trôi chẽn, cặp hết người này tới người khác. Tất cả những người dính dáng tới mày đều tán ra bại sản. Còn sao chổi, mày đáng bị quả báo. Kiều cứ chửi rủa một mình. Cô ta chửi chán chê rồi lại ôm mặt khóc. Kiều cứ một mình trong mớ luẩn quẩn ấy, căm hận, đau khổ, vùng vẫy tuyệt vọng. Cả buổi Kiều khóc tới sưng cả mắt, cũng chẳng thiết tha ăn uống. Tới khi bụng đói meo thì mới luống cuống nói to: mẹ mua cho con suất cơm sườn. Bỗng Kiều sực nhớ tới chuyện mình cự cãi với mẹ hồi chiều, nên thở dài. Là mẹ bỏ con, mẹ nhớ đấy. Lúc con khó khăn tuyệt vọng nhất chính là mẹ bỏ con. Cô ta tủi thân nhưng vẫn cố gắng gượng lết dậy để xuống căng tin. Bệnh viện này đông lắm, người ra người vào, chật kín cả lối đi. Lắm người bệnh nặng đi không nổi, phải có người thân dìu. Tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng nói chuyện ồn ào khiến cho Kiều cực kỳ khó chịu. Cô mệt mỏi xuống căng tin, gọi một suất cơm sườn. Nhưng đây là lần đầu tiên ăn cơm ở bệnh viện, nó vừa khô lại vừa dở. Kiều cố gắng mãi mới nuốt trôi. Bình thường bố mẹ cô nấu ăn ngon lắm, bà giúp việc nhà Khiêm cũng nấu tuyệt vời. Hôm nay phải ăn cơm ở đây không khác nào tra tấn tinh thần. Nhìn những người ở bàn bên cạnh ăn uống ngon lành mà Kiều bĩu môi đầy khinh bỉ. Chó nó cũng chẳng nuốt trôi. Tuy nhiên vì bụng đang réo ẩm bĩ nên Kiều muối mặt gọi một suất cháo thịt bằm. Tuy cháo ở đây cũng dở tệ nhưng còn dễ nuốt hơn chút ít. Sau khi ăn xong, cô lại lếch thếch đi vào phòng bệnh, mở bản ba lát dịu nhẹ cho dễ ngủ. Tiếng nhạc du dương càng khiến trái tim của Kiều nặng trịch não nề. Cô bỗng nhớ tới Khiêm, cảm giác vừa yêu lại vừa hận. Cậu ấy bỏ mặc cô với đứa con của mình, không màng tới sống chết. Thậm chí ngay cả một cuộc gọi cũng chẳng hề có. Khiêm thậm chí coi cô như người xa lạ, chán ghét tới mức không muốn tiếp chuyện. Kiều dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy Khiêm với Đào đang mặc đồ cưới, dắt tay nhau vui vẻ bước vào lễ đường. Họ cười nói không ngớt, quan khách hai bên vỗ tay như sấm, không ngừng chúc phúc. Bà Liễu còn trao cho Đào rất nhiều vàng, rồi luôn miệng nói khen Đào xinh đẹp. Kiều tức điên người, vội vã chạy lại. Cô gào khản cả cổ, nhưng chẳng thèm ai quan tâm. Kiều ra sức đập đồ, tuy nhiên ai cũng cười chế nhạo. Họ cứ chỉ thẳng vào mặt của Kiều rồi hò hét: quả báo, là quả báo của mày đấy. Giữa lúc Kiều đang hoang mang trước biển người, thì trên đầu bị giáng mạnh một dòng máu đỏ tươi cứ như vậy tuôn xuống. Chân tay cứng đờ, rồi bất ngờ co giật. Kiều muốn cầu cứu nhưng lại nghẹn ứ cổ họng, chẳng thể phát ra nổi. Cô ta dãy dụa hết sức rồi bất ngờ bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Hóa ra tất cả chỉ là cơn ác mộng. Kiều ngồi đó thở dốc, cô nhìn ra ngoài tấm cửa kính, thấy trời đã tối đêm, những ngôi sao sáng lấp lánh. Khung cảnh càng yên tĩnh càng khiến cô thêm lạc lõng. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Đào với Minh. Họ nhất trí không nhắc tới công việc, chỉ tập trung nói đến vấn đề tình cảm. Minh đưa Đào tới quán ăn, gọi những món ngon nhất ở quán, phục vụ cô tận tình. Nhìn cách cậu ấy bóc tôm, nướng hàu cho cô khiến Đào cũng cảm thấy rung rinh, dường như trái tim của cô cũng một lần nữa tươi vui trở lại. Lần này họ thoải mái nói chuyện với nhau với tư cách là người yêu. Tất cả những tâm sự thầm kín nhất họ cũng đều san sẻ. Đào không ngừng động viên khích lệ. Cô tin tưởng mình nhất định sẽ vực dậy thành công. Cô cũng ngỏ ý rất thích quán ăn kiểu của Minh. Nếu như tập trung phát triển mảng này cũng cực kỳ ý nghĩa. Giờ quán chạy theo lợi nhuận mà bán đồ ăn kém chất lượng, rất cần những chủ quán có tâm, sản phẩm chất lượng, hợp vệ sinh. Minh chăm chú nghe Đào nói, cậu cứ gật gù, bất chấp khiến cô phải nhíu mày. Xem nói cái gì anh cũng gật đầu thế. Anh thấy hợp lý mà, em nói cái gì anh cũng nghe theo, sau này cũng vậy. Đào phụng phịu, như vậy không được, em chỉ góp ý cho anh thôi, cái gì đúng thì anh làm theo, nhưng không đúng thì thôi, chứ em chỉ đứng trên phương diện của khách để nhận xét thôi, em không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này đâu. Sau này chúng ta cưới nhau, anh giao toàn bộ quyền quản lý cho em, anh ở nhà chăm con, vậy là em sẽ có kinh nghiệm. Cậu ấy nói ra một cách hết sức tự nhiên, khiến Đào ấp úng vì ngại nên vội vã chuyển chủ đề khác. Họ nói đủ các chuyện trên trời dưới biển, thậm chí có những chuyện chẳng hề liên quan tới hai người. Sau đó họ lại cùng nhau đi tới rạp chiếu phim, nhưng do chưa có kinh nghiệm nên chọn đúng bộ phim tình cảm sướt mướt. Mỗi cảnh quay thân mật của nhân vật mà cả Đào và Minh cứ nóng như lửa đốt. Họ nắm tay nhau mà cảm nhận rõ sự run rẩy của đối phương. Xung quanh một số cặp đôi không chịu nổi mà quay sang hôn nhau thắm thiết. Minh ghé vào tai Đào rồi thủ thỉ, anh chọn nhầm phim rồi, chắc lát chọn bộ khác. Thôi thôi, em không đi đâu, xem xong chúng ta về nhà. Tối nay anh ở lại ăn cơm với mẹ em cho vui. Mẹ em quý anh lắm đấy, lúc nào cũng gọi anh là con rể, nhắc tới anh suốt. Em không dám hy vọng là mẹ nhớ lại quá khứ, chỉ cần mẹ khỏe, sống hạnh phúc là hết quãng đời còn lại với em là được. Nếu như sau này chúng ta có may mắn kết hôn, em muốn được đưa mẹ về phụng dưỡng. Em chưa từng làm tròn chữ hiếu của một người con. Anh cũng tính như vậy. Thực ra anh thèm lắm được gọi mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho mẹ. Anh coi mẹ em cũng giống như mẹ anh. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra em, để anh được có em. Đào bất ngờ tựa đầu vào vai của Minh. Cô cũng không thể lý giải nổi được cảm giác của mình, luôn tin tưởng Minh một cách tuyệt đối. Dù cô ấy có nói bất cứ điều gì thì Đào cũng tin. Cô không dám chắc mình có thể cùng Minh sống mãi bên nhau hay không, nhưng cô sẽ tận hưởng những ngày hạnh phúc ở hiện tại. Ở bên cạnh Minh, cô cảm thấy an toàn tuyệt đối, giống như hai trái tim thiếu thốn tình thương khi đặt gần thì bổ trợ cho nhau. Khi bộ phim kết thúc, họ dắt tay nhau ra về. Minh chở Đào đi mua ít trái cây rồi mới về thăm bà Mỹ. Đào cứ ríu rít kể cho cậu nghe về mẹ mình. Sức khỏe của bà đã khá ổn định, ăn ngon, ngủ ngon, không còn mơ thấy ác mộng như mấy ngày đầu nữa. Về tới nhà, bà Mỹ cùng bác giúp việc đang vừa ăn ổi lại vừa coi phim. Bà ấy thấy Minh thì tươi cười. Con rể tối nay ở lại ăn cơm với mẹ nhé. Bà Lanh làm thịt con gà rồi, có cả món cá rán, mướp xào lòng. Bà ấy nấu cả phần cơm cho con rồi. Mình nghe xong thì gật đầu đồng ý, tỏ vẻ hào hứng lắm. Đào ngồi bên cạnh nghe cậu ấy nói chuyện với mẹ mà cứ tủm tỉm cười không ngớt. Bà Mỹ nhận ra ngay sự khác thường của con gái nên càng đốc thúc hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới, để sau bà còn bồng bế cháu ngoại. Bữa cơm tối nay cực kỳ đầm ấm, ai cũng ăn ngon lành. Bà Lanh cứ khoe những thay đổi tích cực của mẹ Đào. Bà bảo cô cứ yên tâm mà làm việc, mọi chuyện đã có bà lo. Bà ấy với mẹ Đào cứ như người tung kẻ hứng, với mục đích đẩy Đào qua ở chung với Minh cho quen trước khi tiến tới hôn nhân, làm cô ngạc nhiên trợn trừng mắt. Không dám tin mẹ lại có suy nghĩ vượt thời đại như vậy. Minh mừng như vớ được vàng, vội nói luôn. Vậy con xin phép mẹ tối nay đưa cô ấy về nhà. Ít hôm nữa chúng con đám cưới rồi con đưa mẹ về ở chung với vợ chồng con. Đảo nuốt khan ngụm nước bọt. Mọi thứ diễn ra nhanh như tên lửa, làm cô chưa kịp thích nghi. Bà Mỹ nháy mắt nhìn con gái như ra hiệu phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ này. Mới có 8 giờ tối mà bà cứ đẩy các con qua nhà riêng của Minh cho bằng được. Bác Du Việc thấy vậy cũng hùa vào theo. Minh nắm chặt tay Đào rồi cúi đầu xin phép về trước. Đầu óc của cậu bây giờ cứ lơ lửng 9 tầng mây, đang mường tượng những gì tươi đẹp nhất. Đào cứ ngây ngốc bước theo Minh, cô còn véo nhẹ vào má. Coi đây là sự thật hay là mơ? Đào không hiểu mẹ làm vậy là có ý gì. Vẫn biết bà coi trọng Minh, nhưng một mực ép con gái tới nhà qua đêm với cậu ấy thì đúng là có một trên đời. Đào thấy Minh gặp cú sốc trong sự nghiệp nên cũng muốn an ủi cậu, mà đâu ngờ rằng cậu ấy chẳng hề thấy buồn. Tự dưng sắp cưới được Đào khiến những chuyện không vui đều bị tan biến sạch sẽ. Thực ra bà Mỹ tuy đầu óc không minh mẫn, nhưng bà có con mắt nhìn người rất chuẩn. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Minh, bà đã có một cảm giác cực kỳ thân thuộc, an toàn, tin tưởng. Bà không muốn con gái bỏ lỡ một người đàn ông kiệt xuất tới như vậy. Cậu ấy giàu có nhưng lại không khinh người, luôn tốt bụng giúp đỡ người khác. Bà tin rằng Đào lấy Minh sẽ hạnh phúc, không bao giờ phải rơi nước mắt, nên muốn nhanh chóng ghép hai người họ thành đôi cho nhanh. Bà biết rằng người đàn ông toàn diện như Minh sẽ có rất nhiều những cô gái tham vọng vây quanh. Chiếc xe đang bon bon trên đường bỗng dừng phịch lại. Theo quán tính, cô đập đầu về phía trước, nhưng may mắn Minh kịp vươn tay ra che chắn. Hóa ra phía trước có người ăn vạ đang đi xe đạp, bất ngờ tông thẳng vào chiếc xe của Minh rồi khóc lóc bù lu bù loa. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với, họ đâm tôi chấn thương sọ não rồi. Minh vội vã xuống xe để xem tình hình. Người phụ nữ này cũng trung tuổi, ăn mặc rách rưới, bên cạnh hộp xôi gấc vùng tung tóe. Bà cứ kêu trời, đấm chân thủm thụp đầy đau đớn, dù Minh hỏi cỡ nào cũng không trả lời. Những người đi đường hiếu kỳ xúm lại mỗi lúc một đông, người kia càng được thể kêu la ầm ĩ. Mọi người toan đỡ bà ấy dậy, nhưng người này cứ nằm vật giữa đường, một mực nói chân đau không cử động được. Đào thấy tình hình có vẻ không ổn thì bước lại gần bà ấy rồi dịu giọng. Cháu chở bà đi bệnh viện kiểm tra xem vết thương như thế nào đã. Tôi không đi, tôi đau không lết được nữa. Cô cậu phóng nhanh vượt ẩu nên mới tông vào tôi đây này. Tôi còn phải nuôi ba đứa con, nuôi một mẹ già nữa, giờ lo cho tôi đây. Minh nhanh nhảu. Cháu bế cô tới bệnh viện, cô cứ việc nằm yên là được. Giờ ngồi đây cũng không giải quyết được việc gì đâu. Tất cả chi phí cháu sẽ lo ổn thỏa hết. Người phụ nữ kia hơi tái mặt. Tôi không muốn đi. Các người đền tiền mau, đền bù sức khỏe cho tôi. Giờ tôi vào đó họ lại bắt nhập viện kiếm tiền. Tôi biết tổng chiêu trò của cô cậu rồi. Nếu như tôi ở đó thì ai lo cho con cái của tôi, người thân của tôi? Nghe tới đây, những người hiểu chuyện không ngừng nhao nhao lên. Sao mà nghe cứ có mùi lừa đảo thế? Ăn vạ quanh đây thế nhỉ? Người ta tử tế nói như vậy rồi mà cứ nhất quyết đòi tiền là sao? Nếu ngay thẳng xong tới bệnh viện đi. Cậu mở camera ra hành trình ra đi, gọi điện cho công an giải quyết. Người phụ nữ lại càng khóc lóc to hơn, tỏ ý thách thức. Các người gọi đi, tôi cũng muốn cảnh sát tới đây để mà làm sáng tỏ mọi việc. Tôi gãy chân đây này, mà mấy người nghĩ tôi giả vờ đấy hả? Đừng có thấy hai đứa nó sang trọng, giàu có, bắt quàng làm họ nhé. Cái gì cũng phải đúng sai rõ ràng. Bà ấy cứ một mình kể lể hoàn cảnh rồi lại kêu la, nhất định không chịu tới bệnh viện. Lúc này ông Lương có việc đi qua, ông nhìn thấy con trai thì vội dừng lại. Sau khi nhanh chóng nắm bắt được tình hình, ông chẳng nghĩ ngợi mà bấm số gọi luôn cho cảnh sát. Chỉ vài phút sau, những chiến sĩ đang trực ở trạm gần đó ngay lập tức xuất hiện. Bà lão này vừa thấy thì vội đứng phát dậy, phủi tay rồi giải thích. Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Vụ việc cũng vì thế mà được giải quyết. Những người đi đường tặc lưỡi đầy bất mãn. Ông Lương nhìn con trai rồi nghiêm nghị. Chúng ta qua quán cà phê kia rồi nói chuyện một chút. Mình quay sang nói với Đào. Anh chờ em vào quán, em chờ anh một chút. Anh cứ đi đi, em chờ được mà. Ông Lương cực kỳ dị ứng với Đào. Khỏi phải nói, ông cũng đoán được hai người này đã có mối quan hệ thân thiết mới xưng hô như thế. Sở dĩ chỉ cần Minh chịu nhận lỗi đồng thời chấp nhận hôn nhân mà ông sắp đặt, thì tất cả mọi quyền lực của cậu ấy đều sẽ được phục hồi như cũ. Ông thừa hiểu thầy không hề có năng lực, nếu ngồi vị trí quá cao sẽ thành con rối cho những kẻ xấu lợi dụng. Ông vẫn muốn mở đường trước cho Minh. Hai người họ chọn một góc khuất, gọi hai ly cà phê đen. Ông Lương vào việc luôn. Con có muốn khôi phục vị trí cũ hay không? Minh chẳng hề ngạc nhiên, cũng không vồn vã trước lời đề nghị của bố mình. Ông Lương tiếp lời. Bố làm tất cả mọi chuyện cũng đều vì muốn tốt cho con. Bố không thể đứng nhìn gia tài của con bị san sẻ cho người phụ nữ kia. Cô ta dù sao cũng mang tiếng một đời chồng. Cái loại đàn bà dám hủy hôn ngay ngày cưới cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Gia đình cô ta lại phức tạp nữa. Người làm kinh doanh phải biết tính toán cả trong công việc lẫn kết hôn chứ. Chí ít cũng phải chọn môn đăng hộ đối. Người vợ có thể hỗ trợ chồng cả về kinh tế lẫn mọi thứ khi chồng gặp khó khăn nhất. Con cứ nghĩ đi, nếu một ngày con xa cơ lỡ bước thì cô ta cũng sẽ ly hôn với con ngay lập tức để đến với người mới thôi. Cái loại đàn bà này không xứng với con đâu. Chỉ cần con chịu chấp nhận theo sự sắp xếp của bố thì mọi chuyện coi như là chưa từng xảy ra. Chúng ta vẫn như ngày xưa. Mình vội ngắt lời. Bố nói xong chưa? Nếu xong rồi thì con xin phép đi trước. Con sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. Con không hối hận về quyết định của mình đâu. Dù bố con lấy hết mọi thứ cũng không ngăn được con yêu cô ấy. Xin bố tôn trọng quyết định của con. Nếu bố cứ cố tình gây khó dễ cho Đào thì con cũng không dám chắc tình cảm của bố con mình sẽ thân thiết nữa. Giữa hai chúng ta có quá nhiều sự khác biệt. Vốn dĩ lúc nào cũng đi lên từ hai đường thẳng song song. Thế nên từ cách nghĩ đến hành động cũng không giống nhau. Con chào bố. Mình nói xong đứng dậy luôn. Ông Lương tức đến tim gan nơi này. Nhưng nơi này đông người nên không thể chửi bới như ở nhà. Ông bóp chặt ly cà phê, răng va vào nhau ken két. Ông không nghĩ đứa con trai tự nhiên có vấn đề về giới tính lại có ngày bảo vệ tình yêu mãnh liệt tới như thế. Lý do thứ hai ông ấy kiên quyết phản đối hôn sự này cũng là bởi vì mới điều tra được thân thế phức tạp của Đào. Ông không muốn người trong thiên hạ chê cười khi có thông gia liên khủng, gia cảnh lại chẳng có gì nổi bật, con dâu thì hai đời chồng. Càng nghĩ ông Lương lại càng nóng máu, bằng mọi giá ông sẽ ngăn cản chuyện tình yêu này. Vừa tới chỗ Đào, Minh nở ra một nụ cười tươi rói. Cậu nhẹ nhàng, chúng ta đi thôi. Đào nhận nhận ra ngay sự khác biệt trên khuôn mặt của Minh, nên chắc mẩm giữa hai bố con họ vừa xảy ra trận cãi vã gay gắt. Đào cũng thừa thông minh để hiểu rằng mình chính là nguyên nhân dẫn đến việc Minh bị như vậy. Cô vừa đi vừa lý nhí. Anh có hối hận khi mất tất cả mọi thứ để yêu em không? Anh không hối hận. Kể cả là không yêu em thì họ cũng sẽ có lý do khác để đuổi anh ra khỏi vị trí đó. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thế nên em đừng có tự trách bản thân, càng không được chùn bước. Chúng ta phải càng vươn lên để chứng minh cho họ thấy họ đã sai lầm. Cuộc sống của anh u ám quen rồi, vết thương chẳng chịt. Anh không bao giờ đầu hàng trước số phận, càng không để ai ra điều kiện với mình. Nghe những lời nói dứt khoát mạch lạc của Minh làm cho Đào như tiếp thêm được một sức mạnh to lớn. Cô không phải là mẫu người bánh bèo yếu đuối. Mỗi khi khó khăn, Đào cũng không bao giờ chọn cách tránh né. Cô luôn đương đầu để vượt qua. Đào hiểu rằng càng sợ hãi sẽ càng thất bại. Họ cùng nhau trở về nhà riêng của Minh. Đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào. Mọi thứ trong ngôi nhà này giản dị nhưng mà cực kỳ ấm cúng. Đặc biệt là cách thiết kế đậm chất dân dã làng quê. Cây ăn trái dập khắp lối đi. Những bụi rau xanh tươi mơn mởn kết hợp với những khóm hoa màu sắc rực rỡ khiến tâm trạng của Đào dễ chịu hơn chút ít. Cô không kìm được mà thốt lên. Không gian nhà anh thích quá. Em cũng từng mơ ước có một căn nhà như vậy. Mình khẽ gật đầu. Lần anh coi ở trong Facebook của em thì em đã chia sẻ về mẫu ở nơi thích. Anh thấy khá ngạc nhiên về những suy nghĩ của em vì nó giống hệt với anh đấy. Từ đó anh dần có ấn tượng về em. Ôi vậy á, thế sao anh không kết bạn với em? Tại vì anh ngại. Anh cũng ít khi vào đó lắm. Anh không có nhiều bạn. Họ cùng nắm tay nhau đi dạo khắp khuôn viên. Minh hào hứng kể cho cô nghe về mọi thứ nơi đây. Có những loại hoa mà Đào chưa thấy bao giờ nên vô cùng lạ lẫm, xen lẫn thích thú. Khi chân đã mỏi nhừ, họ ngồi lại chiếc ghế đá. Minh cứ nhìn Đào đầy cưng chiều. Anh không ngờ rằng mình có ngày hôm nay. Nhiều lúc anh vẫn tự hỏi, không biết là thật hay mơ nữa. Em là người đầu tiên không quan tâm tới gia cảnh, chịu lắng nghe anh tâm sự những lúc anh chán nản nhất. Em cho anh thấy sự kỳ diệu của cuộc sống, anh vỡ lẽ được nhiều điều. Anh có niềm tin vào con người trên thế giới này, anh không hề bị cô độc, anh tự hào vì được yêu em. Đào chăm chú lắng nghe, cô cũng dốc hết những tâm sự thầm kín nhất trong lòng. Trước kia em vẫn cứ nghĩ người đàn ông đó là tốt nhất, nhưng đến khi gặp anh rồi em mới nhận ra mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Anh cho em thấy được sự tin tưởng, yêu thương. Anh không chỉ yêu em mà còn dành tình yêu tới tất cả những người thiếu may mắn khác. Mỗi lần thấy anh giúp đỡ họ, em đều tự hỏi bản thân, tại sao trên đời này lại tồn tại người đàn ông tốt tới như vậy, không màng danh lợi, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Em đã từng nghĩ, người con gái nào mà lấy được anh ấy, chắc là kiếp trước được giải cứu cả thế giới. Thật may mắn người đó, anh chọn lại là em. Thế nên, em mới là người phải cảm ơn anh. Em hạnh phúc vì được sự lựa chọn của mình. Chúng ta chưa có nhiều thời gian bên nhau sâu đậm, nhưng em tin rằng chỉ cần trái tim đủ chân thành thì mọi thứ đều không quan trọng. Em sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm. Em không để anh phải áp lực vì đã yêu em đâu. Em ơi, sao băng kìa, nhắm mắt lại ước đi. Đào ngước nhìn lên bầu trời, thấy một vệt sáng vụt qua. Cô vội vã nhắm mắt lại, tay đan vào nhau rồi lẩm bẩm cầu nguyện. Cái khoảnh khắc này được Minh nhanh tay chụp lại. Cậu muốn lưu lại tất cả mọi thứ ý nghĩa nhất liên quan tới Đào. Anh ước gì đấy? Tiếng nói của Đào vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh. Minh bối rối. Anh ước nhanh chóng được cưới em. Đào phì cười. Người ta bảo là sao băng hiếm gặp lắm đấy. Chỉ cần cầu nguyện dưới sao băng thì mọi ước nguyện sẽ đều được thực hiện. Thế em ước gì thế? Bí mật, em không nói cho anh nghe được đâu. Không nói cho người khác thì điều đó mới thành hiện thực được chứ. Càng về đêm, bầu trời càng tĩnh lặng. Hàng ngàn ngôi sao chiếu lấp lánh. Từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, khiến những sợi tóc lòa xòa tung bay trong gió. Minh kéo nhẹ Đào tựa đầu vào vai của mình. Không ai nói chuyện tiếp. Họ đều lặng yên để cảm nhận sự thanh lặng của tâm hồn. Có lẽ họ chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu, đã may mắn tìm được nhau. Thế nên họ càng trân trọng đối phương hơn. Khi những giọt sương đêm bắt đầu rơi xuống, Minh vội bế bổng Đào vào trong nhà. Cô khá lúng cuống trước tình huống này, nhưng cũng quàng tay ôm cổ Minh rồi cười tủm tỉm. Sự hạnh phúc hiện rõ ở trên khuôn mặt. Minh bế Đào vào giường, từ từ đặt cô xuống. Khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng chật hẹp. Bốn mắt chạm nhau khiến họ đều không làm chủ được lý trí. Đêm nay họ đã thực sự thuộc về nhau, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đây chính là cột mốc lịch sử đánh dấu bước ngoặt cho mối quan hệ của hai người họ. Mãi tới trưa hôm sau, khi Đào thấy bụng biểu tình ẩm ĩ mới mở mắt ra, thì thấy mình đang gối đầu lên tay của Minh. Tay còn lại của cậu ấy vẫn đang nắm chặt lấy bầu ngực của Đào. Cô nhẹ nhẹ xoay người lại. Hôm nay cô mới có dịp quan sát kỹ gương mặt cực phẩm của Minh ở cự ly gần tới thế. Cậu ấy được ông trời ưu ái cho gương mặt đẹp, đến ngay cả Đào cũng phải si mê. Cô còn đang nhìn ngắm thì Minh đã trêu chọc. Anh đẹp tới mức em ngắm không chớp mắt luôn hả? Đẹp chứ. Nên em mới nhận ra anh đẹp nhất trên đời, cái gì cũng nhất. Ôi, đã 11 giờ trưa rồi sao? Dậy nấu ăn thôi anh, em đói quá. Cũng tại anh hết đấy. Khiếp, ăn gì mà sạch sẽ, không để cho em có cơ hội thở luôn đấy. Tại vì em hấp dẫn quá. Đào bật cười. Thế mà lần đầu gặp, em cứ nghĩ là anh BD cơ. Lúc đó em thầm nhủ, đúng là ông trời không cho ai bất cứ thứ gì. Trai đẹp đã hiếm rồi, thế mà toàn trai đẹp, BD thì chán thật đấy. Mình véo mũi cô dặn dò. Tại vì anh giữ thân như ngọc, đợi được gặp em đấy. Ông trời sắp xếp cả rồi. Họ nói chuyện thêm chút nữa rồi cùng nhau dậy thay đồ, xuống bếp nấu đồ ăn. Khung cảnh lúc này hệt như những cặp vợ chồng son. Đào mải mê tận hưởng men say tình ái. Cô không biết lựa chọn lần này sẽ đi đến đâu, nhưng cô vẫn quyết định yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim. Hôm nay Kiều cũng được xuất viện, nhưng chẳng có ai tới đón. Cô một mình bắt taxi về nhà của Khiêm. Mẹ chồng và bà giúp việc đang cười nói vui vẻ ngoài cổng. Thấy Kiều thì thay đổi sắc mặt rồi bước vào nhà. Kiều nhanh nhảu: "Con chào mẹ, bác sĩ nói con được về nhà rồi, em bé cũng đã ổn định." "Vậy tốt, cô lo cho bản thân đi. Không lỡ mà xảy ra chuyện gì thì bố mẹ cô lại đổ lỗi cho nhà tôi bắt nạt. Lúc ấy tôi không gánh được tiếng ác đâu. Đúng là xấu xa nên nghĩ ai cũng như mình." Kiều chỉ cúi mặt ra vẻ cam chịu. Đợi mẹ chồng đi khỏi thì lập tức ánh mắt đầy sát khí. Cô đi vào nhà rồi ngồi xuống ghế. Bà giúp việc sau khi nhận được cuộc gọi của người nhà thì hốt hoảng chạy vào. Bà chủ ơi, tôi có việc xin về quê vài ngày. Con trai tôi bị tai nạn lao động không biết thực hư thế nào nữa. Con dâu mới gọi điện cho tôi xong." Bà ấy vừa nói vừa khóc sướt mướt. Bà Hân cũng hốt hoảng không kém. "Bà bình tĩnh, tôi đưa cho bà 40 triệu, coi như ứng trước. Tôi kêu taxi cho bà tới tận nhà nhé. Nếu thiếu thì bảo tôi sau. Cứ ở đó mà lo cho con trai đã. Khi nào mọi việc ổn thỏa lên đây với tôi." Bà giúp việc cảm ơn rối rít rồi vội vã chạy lên lầu thu dọn quần áo. Sau khi nhận tiền của bà chủ xong, bà ấy còn ôm chặt lấy mẹ Khiêm rồi hứa nhất định sẽ quay lại. Mẹ Khiêm cũng gọi một chiếc taxi để chở bà ấy về. Trong lòng hai người phụ nữ này đều nóng như lửa đốt, duy chỉ có Kiều là vui ra mặt. Không còn bà giúp việc cũng giống như bớt đi một kẻ địch. Cô bỗng làm bộ nhăn nhó rồi nằm xuống ghế. "Tự dưng con đau bụng lâm râm, cứ thỉnh thoảng lại đau thắt lưng nữa, không biết bị làm sao. Bác sĩ bảo là thai nhi yếu nên phải hạn chế đi lại, do bám thấp nữa mẹ ạ." Bà Hân chẳng thèm đoái hoài gì, bà về phòng của mình đóng sập cửa lại. Ngọn lửa trong lòng của Kiều lại một lần nữa bùng lên dữ dội. Vừa lúc này Khiêm cũng lái xe về tới nhà. Cô vội vã bật dậy để chào đón chồng, nhưng chỉ nhận được cái nhìn chưng hửng không quan tâm. Trên áo sơ mi của Khiêm còn vương hai sợi tóc dài và mùi nước hoa của phụ nữ làm Kiều uất nghẹn. Cô ta không chịu được mà gào lên: "Anh còn tình người nữa không? Lúc em đau yếu ở trong bệnh viện, anh không hề đoái hoài tới sự sống chết của con mình. Anh vẫn có tâm trạng để mà hú hí với gái, anh ác thế." "Thì sao? Cô không chịu được ấy thì cút ra khỏi đây đi. Nhà tôi không có ai ngăn cản cô hết. Đã biết tôi xấu xa như vậy thì còn bấu víu để làm cái gì? Tốt nhất cô nên bỏ đứa con bé đi. Tôi cũng không cho chào đón xuất hiện của nó đâu. Nếu như cô cứ cố tình sinh nó ra thì sau tự nuôi, tôi chỉ chu cấp phần nào thôi. Đừng nghĩ có đứa con mà muốn ép buộc người khác phải phục tùng mình." Khiêm ngồi xuống mở điện thoại rồi gọi video với gái làng chơi, cố tình mở loa to để cho Kiều nghe được hết cuộc nói chuyện. Cô gái kia đều chảy rớt, không ngừng nói những chuyện hết sức dâm dục, nhưng Khiêm lại hết sức cương chiều. Đã vậy lại còn hứa lát sẽ chuyển khoản cho cô ta mấy chục triệu, muốn mua sắm gì thì tùy ý. Chưa khi nào Kiều cảm thấy nhục nhã ê chề như lúc này. Cú đả kích ngoài sức chịu đựng nên cô đành bước lên phòng của mình. Kiều gục mặt xuống gối, cô ta cứ thế mà òa khóc, nước mắt ướt đẫm cả gối. Cô tự khóc rồi tự lau nước mắt chứ chẳng có ai dỗ dành. Lúc này Kiều mới thấm nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Nỗi đau tâm hồn nó khó chịu gấp ngàn lần nỗi đau thể xác. Cô ta cứ mím chặt môi, một suy nghĩ ộc ác lóe lên trong đầu cô ta: là các người phụ tôi, đừng hòng mong sống yên ổn. Kiều lên mạng coi những video về cách giết người mà khó để phát hiện nhất, kể cả những loại hóa chất cực độc. Tuy nhiên Kiều vẫn thấy những cách đó không ổn. Lỡ như bị công an điều tra ra được thì chỉ có tủ mọt công. Cô cứ dạo một vòng ở trên mạng, khi thấy người ta quảng cáo cao chăn và những bình luận của những chị vợ có chồng ngoại tình mách nước cho nhau thì chẳng ngần ngại đặt luôn hai hũ. Tuy nhiên Kiều cũng khá khôn ngoan khi ghi địa chỉ cách mình gần một cây số để không bị phát hiện. Cô hy vọng lần này sẽ cho Khiêm một bài học, coi như đây là quả báo mà cậu ta phải gánh chịu vì đã phản bội mình. Về phía mẹ chồng, Kiều cứ trằn trọc suy nghĩ mà vẫn chưa nghĩ ra cách để xử lý ổn thỏa nhất. Cô ta cứ sâu chuỗi lại hết những giờ giấc sinh hoạt của bà ấy, nhưng vẫn không có điểm yếu để mà ra tay. Bỗng Kiều sực nhớ đến chuyện phòng ngủ của bà ấy ở lầu 3. Chỉ cần có một tác động gì đó để bà ấy tự ngã xuống, công an mà có vào cuộc điều tra thì mọi thứ cũng vô can. Ở trong nhà chỉ có camera bên ngoài và phòng khách, từ lầu 2 trở lên là không có bất cứ một camera nào. Kiều tự phân tích từng đường đi nước bước. Cô muốn kế hoạch phải hoàn hảo nhất, không được phép có bất cứ sai sót nào. Kiều còn nghiên cứu những chất gây trơn tự nhiên ở trên bậc cầu thang, hoặc là những vật gì đó khiến cho bà ấy tự trượt mà ngã. Cô ta cứ mường tượng ra trong đầu những tình huống có thể xảy ra, rồi lại cảm thấy hưng phấn như vừa giải tỏa được những bực bội khó chịu trong người. Đứa bé lúc ấy sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia tài nhà này mà không sợ bị ai dòm ngó hay tranh giành. Cô ta xoa bụng bầu đã nhô cao rồi thủ thỉ: con nhất định phải là con trai đấy, không được là con gái. Con cũng phải cùng gen với nhà này. Nếu như con khác họ thì số phận của con cũng sẽ không tốt đẹp đâu. Nhớ cho kỹ những lời mẹ nói. Vừa mới ngọt ngào là vậy, ngay giây sau đó cô ta đã gằn giọng: nếu không phải vì mày xuất hiện ngáng đường tao thì bây giờ tao không phải khốn khổ thế này. Thế nên tốt nhất là phải giống như những gì tao nói. Tao cũng chẳng ưa gì mày đâu, tao tin là mày cũng vậy. Nhưng hiện giờ chúng ta chỉ có thể sống tầm gửi vào nhau. Mày nghe thì tao sống, chống tao thì chết. Kiều vừa nói vừa bóp mạnh cái gối tới bẹp dí. Khuôn mặt của cô ta hiện rõ sự hung ác. Cô ta tự hứa với bản thân mình sẽ lần lượt xử lý từng người một tất cả những người đã khiến cho cô ta đau khổ như ngày hôm nay. Lần lượt từng người một phải trả giá. Bên ngoài bỗng có tiếng nói cười vui vẻ, dường như rất đông người tới khiến cho Kiều có chút tò mò. Mẹ chồng cô oang oang: mấy đứa vào đây chơi, ôi lâu lắm rồi mới thấy thằng Tú này. Khiếp, dạo này bận kiếm tiền quá hay sao mà chẳng thấy qua nhà cô gì cả. Mấy đứa vào đi, hôm nay bác giúp việc về quê nên không có ai dọn dẹp, mọi thứ bừa bộn, các cháu thông cảm nhé. Không sao đâu cô, chúng cháu nay đi công tác nên tiện đường ghé thăm Khiêm. Bình thường ai cũng bận cả, không có thời gian để mà hội họp, thỉnh thoảng mới ới nhau đi nhận bực bữa. Kiểu đánh hơi thấy toàn những người đàn ông thành đạt thì bỗng cười nửa miệng. Cô ta thay một chiếc váy suông màu sắc nền nã, quệt thêm tí son. Kiều nhìn trong gương mà cũng tự hào về nhan sắc của mình. Phải công nhận là Kiều được ông trời ưu ái nên dù mang thai vẫn ăn đứt những cô gái bên ngoài. Cô ta không chỉ cao ráo, nước da trắng ngần mà còn rất có nguyên duyên ngầm. Kiều e thẹn mở cửa bước ra. Khiêm cá bất ngờ nhưng cũng giả vờ không liên quan. Bà Hân cũng chẳng thèm giới thiệu, hồi bạn kia thì chắc mẩm đây là người yêu của Khiêm. Tuy nhiên, có một người sắc mặt lạnh lập tức biến đổi. Kiều vừa nhìn thấy người đàn ông này cũng sợ hãi, không thốt nên lời. Cô mở mắt hết cỡ, miệng há hốc, đầu óc như bị giáng mạnh. Đây chính là người đã lừa cô vào khách sạn, rồi giở trò biến thái xong chạy mất hút. Kiều vừa căm giận, lại vừa lo sợ bị phanh phui. Mẹ Khiêm bỗng đập mạnh vào vai của Tú. Sao thế cháu? Có chuyện gì mà cứ thơ cả người ra thế? À dạ không có gì, cháu thấy bức ảnh treo tường nhà cô quen lắm, hình như cháu đã thấy ở đâu đó rồi nhưng mà không nhớ ra. Bà Hân nhanh nhảu: tấm này là của danh họa nổi tiếng người Anh, cô nhờ người đấu giá mãi mới được đấy. Công nhận là từ khi treo nó ở trong cái phòng này, lúc nào cũng thấy sang trọng, sáng rực hẳn lên. Kiều cũng không dám đứng ở đây đối diện với những người này nên cúi đầu lặng lặng chuồn trước. Cô lo lắng bồn chồn không yên, không ngờ bản thân lại xui xẻo tới mức đông nỗi này. Đi đâu cũng gặp những kẻ không ra gì. Vốn dĩ cô đã gần quên mất sự xuất hiện của tên khốn đó, nhưng hôm nay hắn lại tự xưng vác xác tới đây nên Kiều lại càng thấy căm hận. Cô ước giá như ở đây có mấy hộp cao chăn thì đã cho cả lũ này cũng bị liệt dương. Bên ngoài vẫn cứ cười nói không ngớt, trong lòng của Kiều nhét tay phone bật loa to để không bị phân tâm. Cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, muốn bản thân không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thực sự là cô đã quá mệt mỏi, có những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã mà chẳng thể vực dậy nổi. Tại quán ăn, hôm nay Đào và Minh cũng tới đây để trông coi cửa hàng. Nhân viên được bữa nín thở vì những màn thả thính, rắc cẩu lương của ông chủ. Họ cứ tủm tỉm cười rồi nhanh chóng làm việc của mình. Đào ngồi trên bàn máy tính, đang gõ lia lịa bàn phím. Bên cạnh, Minh cầm cốc nước cam, bỏ ống hút, dâng lên tận miệng cho Đào. Hóa ra, cô ấy đang làm bài quảng cáo cho chuỗi nhà hàng của Minh. Công nhận, người chuyên về báo nên viết câu từ rành mạch, luận nà hơn hẳn. Minh cứ vừa đọc vừa khen tấm tắc, làm Đào được dịp phỏng mũi, tâm hồn cứ lơ lửng trên 9 tầng mây. Cô cũng lập phần mềm quản lý các khoản doanh thu để quản lý nhà hàng từ xa, nhằm giảm thiểu tối đa những thiếu sót. Xưa nay mình cũng không quá quan trọng vấn đề này, cậu chỉ tập trung phát triển công ty, còn mấy chuyện ở nhà hàng sẽ do người quản lý của mình phụ trách. Sau khi Đào thống kê một cách chi tiết nhất, cô kết luận người quản lý kia đã ăn chặn một số tiền khá lớn trong thời gian dài. Lúc này mình mới ngớ người. Vậy giờ tính sao hả em? Anh cứ nói rõ ràng với họ, nếu họ không nhận, em sẽ cho coi bảng này. Tốt nhất những người có tính gian dối như vậy thì cho nghỉ việc, họ không xứng đáng với sự tin tưởng của người giao phó. Minh trầm ngâm một hồi. Thực ra đây là cậu của anh. Suốt quãng thời gian đi học đại học đều là do cậu ấy chu cấp tiền. Cậu là em trai của mẹ, cậu ấy yêu thương anh như con ruột. Anh cũng không biết tại sao cậu ấy lại làm như thế, nhưng chắc là có lý do của mình. Cậu vẫn chưa kết hôn, toàn bộ số tiền làm được đều đi từ thiện hết thôi nên thôi em ạ. Mình cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cũng là người thân ruột thịt. Hơn nữa doanh thu cũng khá cao chứ không thua lỗ, tất cả đều là do công của cậu ấy. Đào nghe Minh nói vậy thì không phản ứng nữa mà chỉ gật đầu. Cô càng lúc càng cảm phục sự tử tế của Minh. Người đàn ông này luôn khiến người ta mến mộ bởi vì trái tim nhân hậu. Cậu ấy không chỉ giàu về vật chất mà còn giàu về tình cảm, luôn nghĩ tốt cho người khác. Minh im lặng vài giây rồi bỗng đổi chủ đề. Chuyện bố em, anh đã điều tra ra rồi. Anh tin sẽ sớm có thông tin thôi. Ông Đặng và vợ hôm trước có tới bệnh viện tâm thần để hỏi thăm tình hình của mẹ em, nhưng bác sĩ nói ở đó mẹ em đã được đưa về. Anh nghĩ ông ấy cũng đoán ra được em đã biết rõ về thân phận của mình. Khổ nỗi toàn bộ những tài sản của bố mẹ em đã bị hai người đó ăn chơi phá sạch sẽ, bây giờ còn mượn lại mỗi căn nhà đang ở thôi. Nhưng dù sao vụ án này chúng ta cũng phải theo tới cùng để lấy lại danh dự cho bố mẹ em. Tuy ông không còn trên đời này nữa, nhưng ở trên trời ông cũng sẽ yên lòng. Tội ác đến lúc phải trả giá. Anh cũng nghe được Phong Thanh có một luật sư hiện đang nắm giữ trong tay nhiều tài liệu quan trọng liên quan tới vợ chồng ông Đặng. Tuy nhiên vẫn chưa biết đích xác người đó là ai, hiện đang nắm giữ những vật gì. Nói chung là bây giờ bọn họ đã chơi bài ngửa rồi, thì tốt nhất em cũng tạm thời lánh mặt để anh xử lý nốt cho, đừng có dính dáng vào họ nữa. Đào nghe tới đây có chút buồn rầu. Dù trong tận đáy lòng của cô thực sự vẫn không thể ghét bỏ người đã nuôi dưỡng mình, nhưng cứ nghĩ những gì họ làm với mình thì Đào lại không đủ can đảm để mà tha thứ. Giá như họ cứ đánh đập, không cho cô ăn học thành tài, thì Đào đã có lý do để mà hận thù, cắt đứt quan hệ ngay lập tức. Thế cô cứ ngồi buồn bã, mình khẽ nắm chặt lấy tay của Đào khiến cô giật mình. Em đừng suy nghĩ gì nữa, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi. Bây giờ bên cạnh em có anh rồi, thế nên em đừng có buồn bã, cũng đừng bi quan. Hai người đang tâm sự thì Thạch đi vào. Cậu ta vỗ tay rồi cười lớn. Ôi, hai người vẫn còn tư tưởng để hẹn hò đây sao? Tôi lại cứ nghĩ anh đang trốn ở một góc nào đó, uống rượu giải sầu, hay là khóc lóc như hồi còn nhỏ cơ. Em đúng là có mắt như mù, đường quang không đi, cứ thích dính dáng vào loại đó làm gì không biết, tàn một đời hoa đấy Đào. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn kể cho anh nghe vụ hợp đồng béo bở tôi vừa mới mang về cho công ty. Đấy, tôi mới lên nắm quyền mà đã khiến các cổ đông hết lòng ca tụng. Còn anh ấy, làm bao nhiêu năm rồi cũng không được cái trò chống gì. Đúng là thủng rỗng kêu to, luôn ảo tưởng với sức mạnh của mình. Thạch cứ đứng đó khoác lác một hồi nhưng chẳng ai thèm chấp. Hai người kia vẫn thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích như đang chọc tức, làm Thạch hận tới thấu xương. Cậu chỉ muốn thâu tóm hết chỗ nhà hàng này để cho Minh không ngóc đầu lên được, mãi mãi bị đạp xuống vũng bùn lầy. Ngay từ bé Thạch ghét Minh ra mặt, luôn tìm cách vùi dập hãm hại anh trai. Sau này lớn lên cũng chưa có ngày nào cậu ta ngưng tính kế. Khi được bố giao hết trọng trách cho nắm quyền, Thạch càng vinh mặt mà tắc oai tắc quái. Dù ông Lương lo sợ con trai thứ sẽ phá hủy cơ đồ của mình, nhưng vẫn nghiến răng bởi vì muốn Minh phải cúi đầu xin lỗi, chấp nhận hôn sự mà ông ưng thuận. Cậu ấy nổi tiếng là cứng đầu, thậm chí là bị đánh đập dã man, bỏ đói mấy ngày cũng không bao giờ nhận lỗi. Trong mắt ông Lương, đây là đứa con trai lắm tài nhiều tật, cứng đầu hệt như là người mẹ đã khuất của Minh. Ông cũng vì thế mà càng chán nản. Khoảng cách giữa bố con của họ mỗi lúc một xa dần, không thể nào xóa giải nổi. Mình cũng không hề muốn dính dáng tới những người trong nhà đấy. Cậu biết họ chẳng ưa gì, thậm chí là ghen ghét đố kỵ. Nhưng lúc nào bên ngoài cũng tỏ vẻ yêu thương mến mộ. Mình quá ghê tởm những chiêu trò ném đá giấu tay, bất chấp thủ đoạn của mẹ con Thạch, nên càng khinh bỉ. Thạch cứ muốn ngồi đây gây chuyện nên gọi phục vụ mang menu. Cậu yêu cầu mang hết những món ngon nhất ở đây để thưởng thức. Đào nhìn thấy sự hống hách của Thạch thì không kìm được, định bước tới để làm rõ trắng đen với cậu ta, nhưng bị Minh ngăn lại. Khách hàng là thượng đế, hôm nay cậu ta tới đây thì là khách của nhà mình, vậy nên chúng ta chỉ có thể phục vụ chu đáo. Minh vừa nói vừa cười như đang âm mưu tính toán điều gì đó. Cậu quay sang nhìn Thạch rồi nói to: cậu giàu như vậy thì có thể bao hết quán này một hôm cũng không vấn đề gì đâu nhỉ, coi như cho những người nghèo ăn một bữa ăn thoải mái. Thạch dù tức tối lắm, nhưng trước mặt Đào và những ánh mắt hiếu kỳ của nhân viên ở đây nên vênh mặt. Được, có bao nhiêu tôi bao hết. Tôi bao quán của anh cả một tuần cho mọi người được ăn thoải mái. Minh cúi đầu. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng. Cậu đồng thời vẫy tay, gọi nhân viên thu ngân cứ vậy tính tiền cho đủ, tuyệt đối không được bớt, dù chỉ là số lẻ. Thạnh cao ngạo, ngồi vắt chân, lên bàn, nhìn chẳng hề có dáng dấp của công tử nhà giàu, mà chỉ thấy lố bịch cạnh cỡm. Khi đồ ăn lần lượt được bưng ra, mỗi món cậu ta chỉ gẩy đũa, hoặc là ăn rất ít. Món nào cũng chê bai, tỏ ý không vừa lòng. Thạch còn cố ý phát trực tiếp lên mạng, bày tỏ sự không hài lòng về chất lượng ở đây. Những người bạn của cậu ta thì hùa vào xu nịnh. Thạch thấy số người vào coi mình phát trực tiếp càng lúc càng đông thì lại được cớ chê bai ác hơn nữa. Để dẫn chứng cho thuyết phục, Thạch cứ nhắm mắt nhắm mũi, quay đĩa thức ăn bị xào xáo lên, nhìn rất mất thẩm mỹ. Mục đích là muốn Minh nổi điên để động chân động tay với mình. Nhưng kết quả, toàn bộ những hình ảnh của Thạch từ lúc mới vào tới giờ đều bị camera ghi lại. Đào cứ thản nhiên trích xuất camera, cô tung lên những hội nhóm đông người nhất. Quả thực, sức mạnh của truyền thông quá khủng khiếp. Chỉ nửa tiếng sau, đoạn clip được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng mặt. Ai cũng căm phẫn trước hành động vô văn hóa của Thạch. Họ tràn vào trang cá nhân để xỉ vả khủng bố, khiến Thạch đứng hình, hoang mang, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Khi được một người bạn đang coi livestream nhắc nhở, thì Thạch long sòng sọc, tắt phụt máy, hùng hổ lao vào chỗ Minh để tính sổ, nhưng bị nhân viên ngăn lại. Minh xắn tay áo, giọng vẫn bình thản. Cậu ta muốn ăn đập cho tỉnh người đây. Tốt nhất, đừng ai giữ lại làm gì cho bẩn tay. Những nhân viên nghe ông chủ nói như vậy thì lồng loạt bỏ tay. Lúc này Thạch mới sực nhớ chuyện mình không phải đối thủ của Minh. Vừa rồi giận quá mất khôn, giờ mà lui đi thì càng nhục mặt. Đang không biết tính sao thì nhân viên thu ngân đã lại gần. Anh thanh toán tiền trước khi đánh nhau, kẻo tí nữa anh nhập viện lại mất công gửi hóa đơn tới tận công ty đấy. Thạch thấy mọi người ở đây xúm lại xỉa sói bơm đều mình thì càng điên tiết, quyết xông đến sống mái với Minh một phen. Nhưng mới lao tới đã bị cậu ấy hạ gạ hục bởi một đòn duy nhất. Thạch ngã sõng xoài xuống đất, lực va đập mạnh tới mức đầu óc vẫn còn quay tròn, tim đập thình thịch như muốn vỡ làm đôi, cảm giác nhục nhã không có lỗ nào mà chui xuống. Những người chứng kiến ai cũng hả hê vỗ tay không ngớt. Xưa nay họ nóng mắt với Thạch lâu rồi, nhưng vì đó là em trai của ông chủ nên không có ai dám đắc tội. Lần này khi biết anh em họ trở mặt thành thù, Thạch không biết thân thiết, Thạch không biết thân biết phận, lại dám tới tận đây gây sự nên chẳng có ai thương xót. Cậu ta lồm cồm bò dậy, phủi tay vẫn mạnh miệng. Hôm nay tao mới ốm dậy nên mày may mắn thoát chết. Lần sau ấy không may mắn như vậy đâu. Có giỏi thì so kẻ đầu óc, kinh tế. Đừng có so nắm đấm như vậy, hèn lắm. Mình vẫn bình thản như không có chuyện gì. Xin quý khách thanh toán đầy đủ hóa đơn trước khi rời khỏi đây. Nếu như quý khách muốn chứng minh bản thân có tiền thì có thể bao thêm. Riêng trường hợp này chúng tôi không có ý kiến từ chối. Đúng rồi, Anh đường đường là một chủ tịch của công ty bất động sản, chẳng lẽ không trả nổi số tiền nhỏ như vậy sao? Hơn nữa hồi nãy chính anh đã thông báo là bao trọn cái nhà hàng này trong 7 ngày rồi mà. Thạch mối mặt, lấy trong ví cọc tiền giày cộp vứt xuống đất rồi hằn học bỏ đi luôn. Cậu ta không muốn ở đây thêm bất cứ giây phút nào nữa vì sợ tức ói máu. Nhân viên được dịp ôm bụng cười ngặt nghẽo. Họ không ngờ rằng Thạch cũng có ngày bị mất mặt như thế. Thạch lái xe thẳng về, nhìn đâu cũng không vừa ý nên cứ quăng quật đập phá những thứ chướng tai gai mắt. Mẹ cậu thấy vậy thì vội hỏi: "Sao thế con? Ở công ty mấy lão già đó lại kiếm chuyện cớ với con hả? Mấy cái thằng cha này sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà không yên phận." "Không phải." Nghe con trai phủ định như vậy thì bà lại ngỡ ngàng thắc mắc: "Thế là ai đắc tội với con thế? Cái thằng Minh chứ còn ai vào đây nữa? Tại sao bố không thu luôn mấy cái nhà hàng của nó luôn đi, để cho nó quản lý, không sớm thì muộn ấy, cũng phá sản thôi. Bố vẫn thương xót cho nó lắm, để cho nó cơ hội trở mình đấy." Bà Trinh vội giải thích: "Không phải đâu con, nhà hàng này là do nó tự bỏ tiền ra đấy. Lúc đầu có một nhà hàng nhỏ thôi, dần dần nó mới phát triển như bây giờ. Tuy mẹ không ưa gì nó, nhưng mà tài năng của nó là không thể phủ nhận. Chúng ta luôn phải đề cao cảnh giác, vì nó có thể quay qua cắn ngược chúng ta bất cứ khi nào. Nó giờ đang cay cú vụ mất quyền quản trị công ty, nên như là chó cùn cắn dậu đấy. Con làm cái gì cũng phải cẩn thận, tốt nhất đấy là đừng có dây dưa với nó, tránh thiệt thân. Bố con vẫn đang tức vụ nó với con người yêu kia. Chỉ cần chúng ta cứ làm họ ghét nhau sâu sắc thì con yên tâm mà hưởng trọn tài sản đi. Ông ấy sang tháng nghe bảo là sẽ lập di chúc. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta thể hiện tài năng. Đừng có làm gì khiến ông ấy phật ý. Tính ông Lương với thằng Minh đều cao ngạo giống nhau, không có ai chịu nhún nhường đâu. Mẹ con mình phải để nó ra đi tay trắng, không được mang bất cứ thứ gì trong cái nhà này đi." Thạch nghe vậy cũng cảm thấy xuôi xuôi, cậu gằn giọng: "Tốt nhất ý, là mày lấy cho bằng sạch đi. Có gì cũng lấy hết cho con. Cái thằng chó đấy là phải ra gầm cầu, trốn chui trốn lủi thì con mới nuôi được cơn giận này." "Thôi tức làm gì. Ủa, mà sao mấy bữa nay không thấy con đi cùng với con bé tóc dài gầy mà trắng nữa thế?" "Con bỏ rồi." Mẹ Thạch quá quen với tính trang hoa của con trai, Thạch nổi tiếng khi từng mạnh miệng tuyên bố sẽ đưa tất cả những người con gái mà cậu ấy thấy vừa mắt lên giường rồi đá họ trong một đêm. Tuy nhiên chỉ có Đào là khiến kế hoạch đó của cậu ta bị phá sản, nên cậu ta lại càng điên cuồng muốn chiếm hữu cô ấy bằng mọi giá. Cô gái này dù là chi bao nhiêu tiền đi nữa cũng không ăn thua, khiến Thạch điên đầu. Cậu không muốn mang tiếng thất bại trước người con gái chân yếu tay mềm, nên mới làm đủ mọi cách để mà có được cô ấy. Ngay cả chuyện ông Lương biết được thân thế của Đào cũng là do Thạch tung ra. Cậu còn để lại những ấn tượng xấu xí nhất để bố mình quyết tâm ngăn cản vụ Đào và Minh, vì hy vọng họ không thể đến được với nhau. Tất cả những thứ Thạch ao ước đều không thể chạm tới, nhưng Minh lại đạt được một cách dễ dàng như vậy. Chính vì điều này khiến cho ngọn lửa thù hận cứ như vậy bốc cháy ngùn ngụt, không thể nào mà dập tắt. Đào với Minh sau khi giải quyết công việc xong thì lại dành thời gian hẹn hò. Họ muốn tận hưởng những ngày vui vẻ ngắn ngủi trước khi làm cuộc tấn công để đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về mình. Phải công nhận rằng hai người này khá hòa hợp ở tất cả các phương diện. Càng hiểu về nhau, họ lại càng cảm thông sâu sắc, yêu thương nhường nhịn nhau, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, ánh mắt đầy hạnh phúc mãn nguyện. Họ không để cảm xúc tiêu cực chi phối nên khiến bao người ngưỡng mộ. Đào sực nhớ ra ngày mai mình phải đi làm nên buồn thiu: "Sáng mai em tới tòa soạn để coi tình hình thế nào rồi tính tiếp. Em tính đi làm rồi tối về mới có thời gian ở bên anh, nhưng phải làm ở lĩnh vực truyền thông này mới có hy vọng gây ra ảnh hưởng đối với công ty của lão Thạch." "Ngốc thế, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ thôi. Đối với anh tiền nhiều tiền ít, có tiền mà cô quạnh buồn bã thì cũng vậy thôi. Cốt là chúng ta vui vẻ lạc quan, thứ khác anh không quan tâm. Tất nhiên là anh sẽ không để con chúng ta thiệt thòi hay thiếu thốn so với các bạn đồng trang lứa. Anh sẽ lập một tài khoản dự trữ trước rồi." Lần nào cũng vậy, mỗi khi Minh phân tích thì Đào như muốn mở ra được chân lý mới. Cô phục người yêu sát đất trong khoản thuyết phục người nghe. Chả trách cậu ấy còn trẻ như vậy mà đã có được những thành tích đáng nể khiến bao người mơ ước. Công việc phóng viên cũng là sở thích của Đào. cô không từ bỏ công việc này. Hồi xưa khi còn yêu Khiêm, cậu ấy luôn dụ Đào nghỉ việc ở nhà để phụ giúp việc kinh doanh với mình, còn với lý do muốn cả hai có nhiều thời gian bên nhau. Đồng thời số lương mà cậu ấy trả cho Đào cũng gấp đôi số tiền cô nhận được trong tạp chí, nhưng Đào luôn từ chối. Cô luôn muốn có sự nghiệp của riêng mình. Bỗng Đào thử hỏi Minh, sao anh không bảo em bỏ việc để đi làm cùng với anh? Minh xoa đầu cô khẽ cười, anh tôn trọng mọi quyết định của em, chỉ cần em muốn cứ nói với anh sẽ làm theo ý em hết. Anh biết ước mơ của em được làm phóng viên, thế nên anh chỉ có thể cùng em vun đắp ước mơ đó. Nếu như có một ngày nào đó em thấy mệt mỏi thì cứ dừng lại, quay về phía anh luôn đứng đó chờ em rồi. Thực ra em có thể ở nhà không cần làm gì hết, anh đủ sức nuôi vợ con mình, nhưng anh muốn em được tự do thể hiện hết khả năng của mình. Vợ anh giỏi lắm, nếu mà chỉ quanh quẩn trong nhà thực sự là rất phí phạm tài năng. Đào hử lạnh, lúc nào cũng ngọt như mía lùi thế này, bảo sao em không đổ đứa đừ cho được chứ. Ngày mai sinh nhật em luôn rồi, tối mai chúng ta qua nhà tổ chức sinh nhật với mẹ em cho vui. Từ bây giờ anh đưa em đi làm rồi đón em về luôn, anh đang thất nghiệp đấy nên cũng rảnh rỗi mà. Hai người họ cứ nắm tay nhau đi dạo phố, đi tới đâu họ cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhìn ánh mắt và cử chỉ quan tâm của người đàn ông này cũng đủ hiểu rằng cậu ấy rất yêu cô gái bên cạnh. Bỗng một chiếc xe ô tô đỗ phịch lại trước mặt hai người. Hóa ra là vợ chồng ông Đặng có việc đi ngang qua thì tình cờ bắt gặp cảnh tượng này. Bà Liễu mở cửa bước xuống xe, giọng đầy giễu cợt. Ôi giời, tôi cứ tưởng chị thế nào, ai ngờ bỏ thằng Khiêm xong thì kiếm được mối ngon ghê phết nhỉ. Thằng nào mà dứt khoát thế, có khi quen thằng này từ lúc yêu với thằng Khiêm nên mới kiếm cớ hủy hôn để mà không mang tiếng xấu. Ông Đặng kéo tay vợ, bà nói cái gì đấy, đó là con gái của chúng ta mà. Thôi nhá, con đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mẹ con giận con quá nên nó năng như vậy thôi. Bây giờ con sống ở đâu rồi, sao mãi không chịu quay về với bố mẹ đi? Mấy lần bố gọi cho con nhưng con đều không nghe máy. Con có giận thì cũng thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình. Bố mẹ thực sự là rất buồn với cách hành xử của con đấy. Bà Liễu thấy chẳng còn gì để mất nên cứ châm dầu vào lửa. Cái loại bã đậu này bỗng còn nói thế sao? Nó nữa cũng chẳng ăn thua đâu. Nó biết suy nghĩ thì đã không lẳng lặng bỏ mặc gia đình chúng ta rồi. Con Kiều nó thôi nhưng mà nó nói thật đấy. Đúng là mấy cái đứa thẳng như ruột ngựa, dễ bị ghét nhưng mà nó không thâm. Những con nào mà cứ ngọt ngào tầm ngầm sẽ chết chết voi lắm. Đào vẫn mặc kệ, họ muốn nói gì thì nói. Khi không thấy ai nói nữa thì cô mới lên tiếng. Cảm ơn hai người vì nuôi dưỡng con. Bây giờ con cần thời gian để chấp nhận những chuyện không mấy hay ho. Nên tốt nhất chúng ta có vô tình bắt gặp nhau như thế này thì cũng giả vờ như không quen biết đi. Con không muốn khó xử, lại càng không muốn nghe những lời chửi bới mạt sát. Đây là chồng sắp cưới của con, chúng con sắp cưới rồi. Đợi khi nào lôi được hết những chuyện xấu xa trong quá khứ ra trước ánh sáng, chúng con sẽ cưới nhau. Khi ấy bố mẹ và em đến chúc phúc cho con nhé. Đào nói xong thì kéo Minh đi luôn, mặc kệ phía sau bà Liễu đang tức tổ nom đắm mắt. Còn ông Đặng thì cứ đứng chôn chân một chỗ để lo sợ. Cuối cùng ông không có cách nào để ngăn chặn được bí mật này. Đi một đoạn xa, Đào mới dám thở dốc. Cô không ngờ mình lại bình thản đón nhận mọi thứ tới như thế. Mình sợ cô nghĩ ngợi lung tung nên không ngừng an ủi. Em đừng có nghĩ nữa, tất cả rồi sẽ qua thôi. Luật nhân quả không có chừa một ai hết đâu. Thế nên em cứ yên tâm, anh lúc nào cũng sát cánh ở bên em. Đào khẽ nhoẻn miệng cười. Cô không sợ khó khăn vất vả, chỉ cần có một người đàn ông như Minh đứng sau âm thầm bảo vệ cho cô thì tất cả mọi chuyện còn lại đều chẳng thấm tháp vào đâu. Cô cũng tin tưởng tuyệt đối vào Minh sẽ nắm tay cô tới cuối con đường. Hôm nay chỉ có Kiều với mẹ chồng ở nhà. Cô cứ chạy ngược chạy xuôi lên lầu để nghiên cứu địa hình, tìm cách ra tay nhanh gọn không để ai phát hiện. Kiều nhìn sàn cầu thang khá trơn nên nghĩ chỉ cần đổ thêm bất cứ thứ gì ở đây sẽ gây trơn trượt. Bình thường mẹ cô hay có thói quen vừa coi điện thoại lại vừa xuống lầu, tại vì công việc của bà ấy khá bận. Cô ta cũng ngầm quan sát xem thời gian biểu của bà ấy sẽ xuống đây lúc nào để tiện ra tay. Mẹ khi vừa thấy bóng dáng của Kiều cứ lúi húi ở bậc cầu thang thì nhíu mày. Cô làm cái thổ tả gì đấy mà cứ lén lén lút lút như là ăn trộm thế? Nhìn cái bản mặt của cô ấy, tôi nghi lắm. Kiều không vừa mà đáp lại. Con đi lại mà mẹ, cho sau này dễ sinh chứ. Thấy trên mạng bảo phụ nữ có thai thì phải thường xuyên đi lại, vận động, chứ nằm một chỗ khó đẻ lắm. Con tự biết thân biết phận của mình, không muốn mẹ tốn tiền vì con nên chịu khó quốc bộ, đi lên rồi lại đi xuống cho nó dẻo dai xương cốt. Mẹ chồng Kiều nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh rẻ, mà bước vào phòng đóng sập cửa lại, mà không biết rằng ánh mắt của Kiều đang dõi theo mình như muốn lao tới bóp chết bà tới nơi. Chính vì thái độ coi thường này của bà đã khiến Kiều tức tốc muốn đẩy nhanh kế hoạch. Cô ta không thể chịu đựng được cục tức này mãi. Kiều từng nghĩ tới giàu ăn, nhưng cô ta sợ sau này có lau chùi cũng bị phát hiện, nên vẫn đang nín nhịn. Những món đồ trên mạng gây trơn trượt cũng không khả thi trong trường hợp này. Kiều biết ra thế nhà bà ấy lớn như vậy, nên nếu như bà ấy có ngã thì cũng sẽ công an vào cuộc để điều tra. Sau khi suy đi tính lại một hồi, Kiều quyết định sẽ dùng đồ ăn trộn lẫn với những thực phẩm cấm kỵ vào nhau để bà ấy hay bị đau đầu chóng mặt. Chỉ cần bệnh tình của bà ấy không khỏe, cộng thêm vài vật vỏ như vỏ chuối hay lon ngỏ ngáng đường thì bà ấy sẽ tự khắc ngã. Lúc ấy cô ta cũng sẽ hoàn toàn vô can. Kiều quyết định sẽ làm theo kế hoạch. Cô tự nhủ bản thân phải nhịn thì mới có hy vọng có được kết quả xứng đáng. Sau khi nghiên cứu kỹ một hồi, cô ta trở về phòng của mình rồi nằm khá thoải mái. Mỗi khi nghĩ đến những người hay này bị trừng phạt là cô lại cười đầy mãn nguyện. Cũng chẳng biết là từ khi nào tâm tính của Kiều cứ thay đổi thời tiết như vậy. Thậm chí là trong đầu óc của cô ta cũng chỉ hận thù chồng chất. Kiều nhìn bộ móng tay đã lâu chưa có sơn thì bỗng tặc lưỡi. Phải làm đẹp cái đã. Những ngày tiếp theo, Kiều như biến thành một con người khác. Cô ta thường xuyên lên mạng coi người ta chỉ dạy các món ăn ngon, mỗi ngày đều như tự vào bếp để nấu ăn. Cô gái này có khả năng thiên bẩm nên chỉ học qua vài lần đã có thể biến tấu được nhiều loại khác nhau. Kỹ thuật tay nghề cũng ngày càng được nâng cao. Chính vì sự quay ngoắt 180 độ này của Kiều khiến mẹ chồng cô không dám tin vào sự thật. Tuy bên ngoài bà vẫn cố tình chê Kiều nấu dở, nhưng mà thật tâm bên trong thì quá bất ngờ. Những cái món này toàn là món độc lạ, kết hợp với nhiều nguyên liệu từ thực phẩm nên khá ngon miệng. Khiêm cũng ít khi về nhà. Từ hôm sinh nhật của Đào, khi chứng kiến cô ấy cùng với Minh tay trong tay nói cười vui vẻ, thì Khiêm chỉ biết chôn chân, chết lặng, tay cầm bó hoa mà trái tim tan nát. Cậu cũng không muốn đối diện với mọi thứ xung quanh, cũng chẳng muốn về nhà để gặp Kiều. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô ấy, Khiêm lại không nhịn được cơn giận bốc cháy phừng phừng. Nếu như không vì Kiều ve vãn thì bây giờ có lẽ cậu vẫn đang hạnh phúc bên Đào, thậm chí là có khi cô ấy cũng đang mang thai đứa con của Khiêm. Càng nghĩ cậu lại càng tiêu cực, bực bội với tất cả mọi thứ, không thiết tha bất cứ chuyện gì. Khiêm nhận ra thực sự mình không thể đánh mất cô ấy, càng ngày nỗi sợ ấy lại càng tăng thêm gấp bội. Dù cậu đã sử dụng hết các khổ nhục kế để Đào thương hại nhưng vẫn chẳng ăn thua. Khi nào có việc quan trọng hay bị mẹ gọi thì Khiêm mới về. Nếu như bất đắc sĩ phải ở nhà qua đêm thì Khiêm cũng qua phòng khác ngủ, chứ nhất định là không chung giường với Kiều. Chính vì điều này nên Kiều lại càng hận thù sinh mở mắt. Mỗi lần Khiêm về, cô ấy đều chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn với đầy đủ các món ăn và một nụ cười luôn tươi rói. Mẹ Khiêm thì vẫn cứ ngỡ là Kiều đã thay đổi tâm tính, chuyên tâm làm vợ hiền dâu đảm thì cũng không dây khó dễ như trước nữa. Tầm một tháng trôi qua, bà Hân bỗng hay xuất hiện các triệu chứng đau đầu chóng mặt, nhất là khi muốn đứng dậy thì mọi thứ quay cuồng, bà phải đứng yên vài giây mới có thể bước được. Tình trạng mỗi lúc một nặng, nhưng đi khám vẫn không ra bệnh. Họ chẩn đoán mà không lên được não nên mới xuất hiện các triệu chứng đó. Họ kê những thuốc bổ hoạt huyết dưỡng não cho bà ấy uống, uống cả tuần nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm mà lại càng nặng hơn. Hôm nay bà quyết định sắp xếp kêu người chở mình tới hẳn bệnh viện lớn nhất, không dám chủ quan nữa vì tình trạng sức khỏe của bà ngày một suy giảm trầm trọng. Bà ấy chuẩn bị bước xuống bậc thang thì cơn đau lại xuất hiện dữ dội, nên cứ ôm đầu phịch xuống, day mạnh hai bên thái dương. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé.